Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 97, con chuột đôi lý mở đường. Vu Dương bề ngoài nhìn lại nhu nhu nhược nhược, một bộ thư sinh dễ khi dễ bộ dáng, nhưng là nội bộ cũng là cái tính tình nóng nảy, nhất là ở đánh nhau thời điểm, từng quyền đến thịt, không chút lưu tình, này một đường đi tới. Tô Tần luôn luôn nói dài dòng nói dài dòng nói chuyện. Toàn bộ quá trình liền phụ trách thét chói tai. Đã sớm bị nàng ầm ĩ không kiên nhẫn. Hơn nữa nàng còn một cái vẻ châm ngòi. Đều là một cái tiểu đội. Ngươi chọn lựa bát sụp đổ. Thật không biết đối với ngươi có chỗ tốt gì. Vu Dương đã sớm nhìn Tô Tần không vừa mắt. Nhưng là Tô Tần cư nhiên không hề phát hiện, thậm chí còn trạng thái vô cùng thân thiết đi sờ hắn. Vu Dương trong lòng cách ứng, phủi tay một cái hỏa cầu liền đã đánh mất đi qua. Cũng không tưởng vừa mới quăng đi qua, một cái thủy mặc liền chắn Tô Tần trước mặt, vừa đúng chặn hỏa cầu. Bởi vì bận tâm đào lâm, cho nên hắn hỏa cầu cũng không lớn. Đánh vào thủy mạc thượng, một chút liền dập tắt, bốc lên từng trận xương trắng. Tô Tần bị kinh hách, thét to, ngươi làm gì a? Câm miệng, người khác không có cùng Vu Dương ở chung qua. Tự nhiên không biết Vu Dương tỳ khí, nhưng là củ hành lại biết Vu Dương người này tính tình. Vu Dương đã ra tay với Tô Tần. Này thuyết minh hắn sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Nếu hắn thật sự phát ngoan giết Tô Tần, bọn họ này một chuyến liền đến không. Ở có gì giả? Hắn nếu trực tiếp mang theo Đào Lâm rời đi, bọn họ đều công đạo tại đây. Đến lúc đó khóc đều không khóc. Hung cái gì hung sao? Tô Tần bị dọa đến oán hận hừ một tiếng, rốt cục trầm mặc. Nàng trầm xuống mặc, toàn bộ trong không gian cũng yên tĩnh, chỉ có tang thi hồng hộc thanh âm, còn có con chuột kẹo kẹt cắn cắn thanh. Vu Dương một cái hỏa cầu ra bên ngoài, quăng đến con chuột đôi lý, con chuột ầm ầm thiêu đốt, một cái chuyển một cái, rất nhanh ngay tại trước mặt hình thành một mảnh biển lửa. Này hỏa lợi hại như vậy, thế nào không sớm chút dùng? Nếu sớm một chút dùng, chúng ta cũng không đến mức bị vây vây ở này. A Tô Tần lại bắt đầu lầu bầu. Đào Lâm quét nàng liếc mắt một cái, cũng không để ý hội nàng, ngược lại nói với Vu Dương, có thể khai ra một con đường sao? Chúng ta rời đi này, này kho hàng bế tắc. Hỏa diễm luôn luôn thiêu đốt, đối dưỡng khí hao tổn nhiều lắm, cực nóng thiếu dưỡng, đã đối bọn họ tạo thành trở ngại. Đến lúc đó bọn họ không bị con chuột cắn chết, ngược lại bị buồn tử, kia nhưng là mất nhiều hơn được. Mở đường, ta không am hiểu, củ hành, Lư Sơn hai tay ấn trên mặt đất, tâm ý vừa động. Hai cái đống đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như hai điều thổ long bình thường, lập tức nhắm phía cửa, hình thành một cái một người rất cao thông đạo. Như vậy được không? Lương thực làm sao bây giờ? Ta còn không có trang bao nhiêu đâu. Tô Tần sốt ruột nói, này lương thực trang thiếu, phân đến nàng trong tay tự ít đi. Nàng một cái không gian dị năng lại không có gì sức chiến đấu. Nếu không có này đó lương thực, đi trở về còn phải chịu đói. Nếu không đổi được tinh hạch, nàng dị năng liền vô pháp thăng cấp. Đến lúc đó không có người mang nàng làm nhiệm vụ liền càng phiền toái. Củ hành tảo liếc mắt một cái kho hàng, nhiều như vậy lương thực đều phải lãng phí. Hắn cũng luyến tiếc, nhưng là hiện tại sống chết trước mắt, đương nhiên là của chính mình sinh tử tương đối trọng yếu. Khả hiện tại ly khai, hắn còn có thể lại hồi đến nơi này sao? Đến lúc đó còn có cơ hội mang đi này đó lương thực sao? củ hành không xác định. Làm sao bây giờ? Càng ngày càng nhiều con chuột theo cửa tệ tiến vào. Liên Tang Thi cũng đi đến. Củ hành nhìn đến Tang Thi đàn lý, còn có mấy cái hắn từng gặp qua đội viên. Bọn họ nguyên bản đều là căn cứ dị năng giả, nay chết ở chỗ này, thậm chí biến thành Tang Thi. Lui lại, củ hành hạ quyết tâm bàn nói: Vu Dương, Lục Hiên, các ngươi mở đường, Đào Lâm cùng Tô Tần đi trung gian, còn lại Nhân Hòa ta thiện hậu. Đào Lâm chú ý cho kỹ kết giới, bảo vệ tốt đại gia. Lời này lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là thật muốn đi vào thông đạo thời điểm, lại phạm vào nan, chen chúc tới con chuột đã đứng đầy đống đất ướt xếp thành thông đạo. Hơn nữa nhanh như chớp hướng bọn họ phương hướng chạy tới. Cái này tốt lắm, không chỉ cho bọn hắn chỉ rõ đường, cũng cấp con chuột chỉ rõ đường. Thẳng đảo Hoàng Long, thật sự là không cần rất thoải mái. Lư Sơn hơi hơi, vừa động, nhất đổ thổ môn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt ngăn chặn con chuột thông đạo. Nhưng này con chuột dáng người mạnh mẽ, động tác tấn mãnh, miễn bàn nhiều lợi hại. Bất quá giây lát gian liền bay qua tường đất nhằm phía bọn họ. Con chuột đại bộ đội thế tới rào rạt, bọn họ cũng cố không lên chạy trốn. Tô Tần sợ tới mức một trận thét chói tai, lui về sau. Củ hành viên đạn dùng hết, rõ ràng lấy thương làm trì tử dùng, tránh ở kết giới lý sao con chuột này có thể sánh bằng đồ thủ vật lộn cái gì kích thích hơn. Con chuột xông lên trực tiếp có thể đem nhân bay. Một tầng điệp một tầng con chuột dọc theo kết giới hướng lên trên đi. Rất nhanh ngay tại bọn họ chung quanh hình thành một tầng con chuột tầng. Đào Lâm ghê tởm con chuột, tâm niệm vừa động, kết giới nháy mắt chống đỡ. Nhất luồng khí lưu ầm ầm bay ra, nháy mắt đem con chuột bắn bay đi ra ngoài. Vu Dương vài cái hỏa cầu đi qua, liền đem con chuột thiêu chết. Này con chuột thủ chi vô cùng, dùng không kiệt, vô luận Vu Dương thế nào tiêu, thế nào đánh, bọn họ giống như là không dứt dường như, không ngừng hướng lên trên phúc, miễn bàn nhiều ghê tởm người. Đào Lâm chỉ huy kết giới, ở hình tròn kết giới thượng khai ra một cái thông đạo. Đi, Vu Dương cấp Đào Lâm xử cái ánh mắt, mà sau dẫn đầu đi vào thông đạo. Trải qua trước đó vài ngày huấn luyện, Đào Lâm cũng đụng đến một ít bí quyết. Cho tới bây giờ này kết giới muốn thế nào biến có thể thế nào biến, nàng cao hứng có thể biến ra cái hoa đến. Đương nhiên biến hoa vẫn chưa ổn định, cần nhiều luyện luyện. Kết giới bị kéo thành thông đạo hình thức, mọi người ào ào đi vào. Tô Tần luôn luôn đi theo Đào Lâm, thấy vậy bất mãn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi kết giới sớm một chút có thể biến thành như vậy, chúng ta gì về phần bị nhốt lâu như vậy, ngươi thế nào không sớm chút làm a? Như vậy kết giới không ổn định. Đào Lâm chống đỡ kết giới tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi gặp được Tang Thi, Tang Thi con chuột đều bị kết giới đụng đến một bên, ngạnh sinh sinh ở con chuột đôi lý khai ra một con đường đến. Bọn họ rất nhanh liền đến cửa. Đại bộ phận Tang Thi cùng Tang Thi con chuột đều vào kho hàng, chỉ có số ít còn ở bên ngoài du đãng. Vu Dương trực tiếp quăng cái hỏa cầu đem bọn họ biến thành tro bụi. Đào Lâm thu kết giới, đem kết giới biến thành hình tứ phương trạng, ngăn chặn cửa. Nguyên bản bận tâm mọi người sinh mệnh, luôn luôn có lưu thủ Vu Dương cùng Lục Hiên, lúc này tự cũng không lại lưu thủ, vèo vèo hướng mặt trong quang hỏa cầu. Hỏa diễm tràn ngập, bên trong nháy mắt liền toát ra khói đen. A, làm sao bây giờ a? Lương thực còn ở bên trong đâu? Còn có nhiều như vậy tinh hạch. Tô Tần sốt ruột thẳng giơ chân. Có thể làm sao bây giờ? đừng muốn. Liễu Duyệt vui sướng khi người gặp họa cười. Ta liếc Tô Tần liếc mắt một cái, nhìn đến nàng này sốt ruột bộ dáng, nàng không hiểu, có chút thống khoái. Ngươi thế nào có thể nói như vậy? Chẳng lẽ trong căn cứ nhân mệnh cũng không cần sao? Kia quái ai? Còn có phải hay không ngươi hành sự bất lực? Cho ngươi đi lấy, ngươi đều lấy không được. Đào Lâm lại không để ý hai người tranh cãi, nàng lực chú ý tất cả đều ở ánh lửa bên trong. Đại hỏa tràn ngập thiêu chết vô số con chuột, thượng tinh hạch rơi xuống một tầng lại một tầng. Đào Lâm bất chấp tất cả, có nhìn đến không buông tha, toàn bộ thu vào trong không gian. Cái này tốt lắm, tiểu đậu đậu khẳng định có thể khôi phục. Về phần lương thực, Đào Lâm lại không ngốc, đã sớm thừa dịp bọn họ không chú ý cất vào trong không gian. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.